Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 269, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, chính là Lăng Tiêu Tiêu trả lời lại rất chắc chắn không có khả năng ngắn chính là hắn, bọn họ lớn lên giống nhau, tên giống nhau, ngay cả lỗ tai mặt sau nho nhỏ bớt đều giống nhau. Ngươi nói, sao có thể không phải một người? Lăng Tiêu Tiêu nói đến mặt sau, hỏi lại ra tiếng. Quý Quảng mắt thấy Lăng Tiêu Tiêu đem vấn đề ném cho chính mình, khóe miệng trêu trêu. Hắn gãi gãi đầu cũng cảm thấy là có chút không thể tưởng tượng. Như vậy à, kia thật là đủ xào. Lăng Tiêu Tiêu thanh âm kiên định mà nói. Ta cũng không hoài nghi thân phận của hắn, mặc dù hắn không nhớ rõ ta. Chính là ta tin tưởng cái loại cảm giác này, cái loại này chỉ có hắn trên người mới có cảm giác. Quý Quảng khóe miệng run rẩy lợi hại hơn, cảm giác thần mã nhất đồ phá hoại rồi. Hắn kiếp trước kiếp này đều không có luyến ái quá, biết cái gì cảm giác nha. Ta đối cảm tình phương diện nhận chi, còn có chút ngây thơ. Ta cảm thấy hai người ở bên nhau vui vui vẻ vẻ, tình chàng ý thiếp giống Mộ Dung cùng Thất Gia như vậy, hẳn là liền tính là nhân sinh viên mãn. Quý Quảng nghĩ đến kia đối phúc hắc phu thê, khóe môi nhấc lên cực kỳ hâm mộ ý cười. Lăng Tiêu Tiêu cũng cong lên khóe môi, đi theo cười. Đích xác, Thất Vương gia cùng Thất Vương phi hai người kia đứng chung một chỗ mặc dù không có tứ chi ngôn ngữ, đều có thể cho người ta một loại hoạn nạn nâng đỡ ăn ý cảm giác. Quý Quảng, Ân, Thanh, cái loại cảm giác này thật giống như bọn họ không phải tân hôn phu thê, mà là nắm tay đi qua 10 năm, 20 năm, thậm chí càng nhiều năm lão phu lão thê giống nhau. Không sai, Lăng Tiêu Tiêu tiếp ngôn, Thất Vương ra một ánh mắt Thất Vương phi liền biết hắn muốn làm sao. Thất Vương phi một cái tươi cười, là có thể làm Thất Vương ra không tự giác đi theo cong lên khóe môi, đối nàng sùng nịch cười. Hai người quay chung quanh Lê Tiễn vợ chồng, triển khai một trận bình phẩm từ đầu đến chân hâm mộ ghen tị hận, cuối cùng đề tài trở lại từng người trên người. Nghĩ tới trở về sao? Lăng Tiêu Tiêu hỏi Quý Quảng. Quý Quảng nghĩ nghĩ, lắc đầu. Giống như tương đối khó. Ta là cái thích ứng trong mọi tình cảnh người, đã tới thì an tâm ở lại đi. Dừng một chút lại bổ sung nói. Lại nói tiếp cổ đại cũng không tồi a, ngươi xem nơi này không trung nhiều lam, không khí nhiều tươi mát. Ma ma không bao giờ tất lo lắng sương mù thời tiết. Ha ha, Lăng Tiêu Tiêu bị Quý Quảng lời này đậu cười, một đại nam nhân cả ngày. Ma ma, ma ma, treo ở bên miệng quả thực là khôi hài đã chết hảo sao. Đừng chỉ nói ta nha, ngươi đâu, tưởng trở về, Quý Quảng nháy đôi mắt tò mò dò hỏi Lăng Tiêu Tiêu đối xuyên qua mà đến thái độ. Lăng Tiêu Tiêu trầm mặc trong chốc lát, sau đó gục đầu xuống. Trước kia ta lòng tràn đầy đều vây quanh Lê Diễm chuyển, chưa từng nghĩ tới trở về. Hiện tại buông xuống hắn, ta còn là không nghĩ trở về. Vẫn luôn chính là cái cô nhi, trở về cũng không có gì ngày lành quá. Chính là ở chỗ này liền không giống nhau, ta phụ hoàng mẫu hậu còn có thái tử ca ca đối ta đều thực hảo, là bọn họ làm ta cảm nhận được ra ấm áp. Quý Quảng liên tục gật đầu, hắn nghe ra tới, Lăng Tiêu Tiêu đây là thích cái này hư cấu triều đại. Bất quá, ách, ngươi nói buông bát ra, là thật sự nha. Quý Quảng kinh ngạc hỏi ra thanh. Hắn cho rằng Lăng Tiêu Tiêu là nói giỡn. Nhắc tới Lê Diễm, Lăng Tiêu Tiêu trên mặt cười nhạt cứng đờ lên, cuối cùng một chút bị bi thương sở thay thế. Nàng rũ mắt thấp giọng khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thật sự, ta biết hắn cũng rõ ràng nhớ rõ chúng ta chi gian phát sinh điểm điểm tích tích. Chính là, hắn cũng đã đem ta quên sạch sẽ. Ta đem hết toàn lực đi tiếp cận hắn, ý đồ làm hắn một lần nữa thích thượng ta, chính là cuối cùng phát hiện vẫn là không được. Ta xem ra tới, ta đối hắn thích cho hắn tạo thành rất lớn bối rối. Quý Quảng sờ sờ cái mũi, không dám vọng thêm bình luận. Bởi vì sự thật như thế, nhưng là ăn ngay nói thật đối nữ hài tử đả kích có điểm đại. Nghĩ nghĩ, hắn như thế nói. Kỳ thật a, người tồn tại rộng rãi một chút là không sai. Có đôi khi, buông kia cũng là một loại ái thể hiện đúng không? Phóng nhãn tương lai, có lẽ sẽ có càng thích hợp ngươi nha. Lăng Tiêu Tiêu đối cái này đề tài tỏ vẻ vô cảm. Có lẽ đi, tương lai sự tình ai biết được. Quý Quảng trong mắt xoay chuyển, đột nhiên vỗ vỗ chính mình ngực. Nếu không, ngươi cùng ta hảo đi. Hai ta đồng bệnh tương liên, còn có tiếng nói chung, tuyệt bích là trời đất tạo nên tốt nhất tình lữ đương sao. Lê Diễm rời đi Thất Vương phủ sau, vòng đi vòng lại đi tới đầy ngập khách hương tiểu lâu cửa sau. Nơi này nguyên bản là hắn sản nghiệp, chính là hắn suốt ngày du sơn ngoạn thủy, không hiểu kinh doanh, mỗi năm đều ở bồi tiền. Bán cho Mộ Dung Thu Vũ, có thể giúp người thành đạt, làm đầy ngập khách hương vĩnh thế trường tồn, mà hắn cũng có thể tiếp tục hưởng thụ nơi này mỹ thực, thật sự là sáng suốt cử chỉ. Di, lão bản, ngươi đã đến rồi. Mau tiến vào nha, Phòng bếp phụ trách thượng đồ ăn Tiểu Nhị nhìn đến Lê Diễm đứng ở cửa sau khẩu, liền thúc giục hắn vào bên trong ngồi. Lê Diễm bật cười, còn gọi lão bản a, đều đổi chủ, đi vội ngươi đi, không cần để ý tới ta. Kia Tiểu Nhị, ai, thanh, lon ton rời đi. Lê Diễm đi vào môn, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở bên cửa sổ một nam một nữ. Lúc này mới phân biệt không bao lâu thế nhưng lại đụng phải. Hắn xoay người, muốn rời đi nơi đây. Thật vất vả thoát khỏi Lăng Tiêu Tiêu dây dưa, hắn không cần thiết cấp chính mình tìm phiền toái tái kiến nàng. Nhưng mà vừa mới xoay người, liền nghe được Quý Quảng đối Lăng Tiêu Tiêu nói, làm nàng cùng hắn hảo, còn nói bọn họ là trời đất tạo nên tốt nhất tình lữ. Lê Diễm bước chân một đốn, lắc mình đến thang lầu chỗ rẽ chỗ ẩn nấp lên. Hắn không biết chính mình vì sao phải tránh né lên, càng không biết chính mình vì sao phải nghe lén Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu nói chuyện. Bên kia, Lăng Tiêu Tiêu biết Quý Quảng là ở nói giỡn, liền theo hắn gật đầu đáp. Hảo nha, chủ ý này không tồi. Chờ Tứ Quốc Liên Minh kết thúc ta ở Nam Lăng Hoàng Triều chờ ngươi mang theo phong phú của hồi môn tới cưới ta. Chấm, Lê Diễm đáy mắt nháy mắt hiện lên một mặt chán ghét chi sắc lang thang nữ nhân, quả nhiên bản tính cũng khó rời đi. Vừa mới cùng hắn quyết liệt này liền thông đồng Quý Quảng. Bọn họ mới nhận thức một ngày, thấy hai lần mặt nàng thế nhưng liền luôn mồm làm đối phương cưới nàng, thật là. Mặt dày vô sỉ, trước bàn Quý Quảng nhịn không được phun cười nói. Thiết, không cần như vậy tục khí. Ngươi cưới ta đi, ta ở rể công chúa của ngươi phủ cho ngươi đương phò mã. Từ nay về sau trời xanh mây trắng, thảo nguyên dục ngựa, ngươi ta ngao du. Em ma, ngẫm lại đều cảm thấy tán. Lăng Tiêu Tiêu nhấp một ngụm sau khi ăn xong trà, trên mặt ý cười dần dần gia tăng. Ngươi nhân sinh sống như thế đơn giản, lại vui sướng như vậy, làm ta hảo sinh hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nào ta cũng nghĩ chọn một thành sống quãng đời còn lại, ngộ một người bạc đầu. Quý Quảng lập tức ăn ý tiếp ngôn, dùng đùi đắc ý thâm tình cũng mậu nói. Thời gian tĩnh hảo cùng quân ngữ, Lăng Tiêu Tiêu gật đầu, tế thủy trường lưu cùng quân cùng, Quý Quảng lại nói, phồn hoa tan mất cùng quân lão. Lăng Tiêu Tiêu rũ mắt bật cười ra tiếng, quả nhiên, rốt cuộc là từ một chỗ tới, có tiếng nói chung. Lê Diễm nghe Lăng Tiêu Tiêu cùng Quý Quảng ngươi một câu ta một câu nói văn chiếu chiếu cùng loại thơ từ ái. Muội đồ vật sắc mặt trực tiếp âm trầm đi xuống. Mà lúc này, Quý Quảng đột nhiên để sát vào Lăng Tiêu Tiêu, nói khẽ với nàng thì thầm nói. Có hay không cảm thấy chúng ta hai cái thực hợp phách? Lăng Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, gật đầu. Ta hiện tại đã biết rõ Thất Vương gia cùng Thất Vương phi vì sao cùng ngươi ở chung hòa hợp, bởi vì ngươi là một cái đáng giá thổ lộ tình cảm bằng hữu. Lê Diễm lỗ tai dựng lão trường, chính là như cũ không có thể nghe được kia hai người nói cái gì lặng lẽ lời nói. Chính âm thầm nghi hoặc gian, chợt thấy Quý Quảng một phách cái bàn, sang sảng cười. Ta liền biết ngươi hiểu ta. Tới, làm chén rượu này, về sau ta che chở ngươi. Hắn khi nói chuyện, giơ lên trước bàn rượu ngon. Lăng Tiêu Tiêu giơ lên chén rượu đồng thời, nhướng mày hỏi. Ngươi xác định ngươi có thể che chở ta. Chấm, Quý Quảng thình lình nhớ tới Lăng Tiêu Tiêu thân phận thật sự, nheo chặt hai tròng mắt trên mặt dần hiện ra đáng khinh ý cười. Hắc hắc, vẫn là ngươi che chở ta đi. Hai người chạm cốc đối ẩm cùng cười. Giờ khắc này Lăng Tiêu Tiêu tươi cười thực ấm người, cùng đối mặt hắn khi cái loại này làm ra vẻ sán lạn ý cười không phải đều giống nhau. Nhìn quanh rực rỡ, lay động sinh hoa. Hắn trong đầu, hiện lên này tám chữ. Lê Diễm nhìn Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu vừa nói vừa cười bộ dáng, không biết vì sao trong lòng thực nghẹn muốn chết. Hắn nhìn không được từ thang lầu chỗ rẽ chỗ công khai đi ra công nhiên hiện thân ở đầy ngập khách hương lầu một đại đường. Ai u, này không phải bát ra sao? Hôm nay cái muốn ăn điểm cái gì? Điếm Tiểu Nhị nhìn đến Lê Diễm, lập tức hoan thiên hỉ địa chạy tới. Hắn này cao vút thanh âm, thành công hấp dẫn đang ở nói giỡn nam nữ. Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu theo tiếng nhìn qua, đang xem đến Lê Diễm khi, song song sừng sốt. Đặc biệt là Lăng Tiêu Tiêu trên mặt ấm người ý cười đột nhiên cứng đờ, da nẻ cuối cùng tất cả thu liễm lên, lạnh băng như xương. Lê Diễm không dự đoán được Lăng Tiêu Tiêu sẽ là loại này phản ứng, trong lòng càng bực bội đi lên. Một cái thấy nam nhân liền phác lang thang nữ thông đồng hắn không thành liền đi thông đồng Quý Quảng. Như vậy nữ nhân cũng dám cho hắn ném sắc mặt. Trước bàn Quý Quảng nhìn đến Lăng Tiêu Tiêu này phó phản ứng âm thầm thở dài. Người chính là như vậy kỳ quái sinh vật, một khắc trước có thể đối với ngươi mọi cách kỳ hảo, sau một khắc cũng có thể đối với ngươi coi nếu không thấy. Lăng Tiêu Tiêu nói nàng buông xuống, Quý Quảng không biết nàng hay không thật sự có thể buông. Nhưng là giờ phút này, nàng hẳn là ở nỗ lực làm được buông. Bát gia thật là xảo a, ngươi cũng tới ăn cơm a, Quý Quảng mỉm cười chào hỏi, biểu tình có điểm tiện. Lê Diễm nhìn đến hắn kia tiện cười, trong lòng càng đổ hoảng, trực tiếp không điều hắn. Ta ăn no, chúng ta đi thôi. Quỷ dị trầm tĩnh không khí hạ, Lăng Tiêu Tiêu dẫn đầu đứng lên. Quý Quảng, Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành cũng đi theo đứng lên, hắn đem một thỏi bạc đặt lên bàn, này liền cùng Lăng Tiêu Tiêu song song hướng ra ngoài đi. Bát gia, ngươi từ từ ăn, chúng ta đi trước. Quý Quảng sợ nhất tẻ ngắt trước khi đi cũng không quên phất tay cùng Lê Diễm từ biệt. Lê Diễm nhìn Lăng Tiêu Tiêu kiên quyết bóng dáng cùng Quý Quảng vui mừng giống như ôm được mỹ nhân về biểu tình, trong lòng giận dữ, bật thốt lên kêu. Quý tướng quân, Quý Quảng bị điểm danh, dừng lại rời đi bước chân, Lăng Tiêu Tiêu đã hành đến tửu lầu cửa. Nhưng nghe Lê Diễm nói như thế nói, có một loại nữ nhân trời sinh lang thang, thông đồng cái này không thành, liền tưởng thông đồng cái kia. Quý tướng quân làm người tiêu sái, nhưng đừng mắc mưu nhi, về sau bị người đeo nón xanh nhưng không tốt. Quý Quảng không nghĩ tới Lê Diễm sẽ nói ra nói như vậy. Loại này lời nói, đã xem như mắng chửi người thô tục ở công nhiên chửi bới Lăng Tiêu Tiêu nhân cách cùng danh dự. Thâm hô một hơi, Quý Quảng thế Lăng Tiêu Tiêu bênh vực kẻ yếu. Bát gia, ngươi nói như vậy đã có thể không đúng rồi a Tiêu Tiêu nàng. Xích, lời còn chưa dứt đã bị Lê Diễm tiếng cười nhạo đánh gãy. Còn Tiêu Tiêu đâu, mới nhận thức một ngày, đã kêu như vậy thân mật. Quý tướng quân ngươi là quá hảo lừa, vẫn là có người quá sẽ lừa. Quý Quảng hảo tính tình bị tiêu ma hầu như không còn. Bát gia, ngươi nếu còn như vậy âm dương quái khí nói chuyện ta đã có thể. Quý Quảng, Lăng Tiêu Tiêu đột nhiên mở miệng thanh âm thanh lãnh. Hà tất vì không liên quan người, so đo cùng ngươi không liên quan nói, cách chương.